Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 105, khô gầy lão già. Đi thôi, ta lão đầu nhi này liền miễn phí làm các ngươi bọn này sau lưng người chèo thuyền a. Càn Khôn lão, đầu nhi sông Tô Cô gật gật đầu. Đợi đến Tô Cô Cổ Ngọc Liên cùng sau lưng hai tên lão già đi lên về sau, vừa rồi trên tay vung lên kia phi thuyền trên người chợt bộc phát ra rồi đạo đạo pháp tắc ánh sáng chói lọi hướng về hư không phù thăng mà lên. Cái đó là phi thuyền hóa thành một đạo trường hồng ở hư không bên trong, như là sấm đánh vậy ở Nguyệt Thần Tông trên không lướt qua, khiến cho kia cái khác ngọn núi phía trên đã tập kết hoàn tất đệ tử đều là ánh mắt chấn động. Càn Khôn trưởng bối thủ đoạn, chúng ta là không cách nào so. Chủ phong bên trên, một người nho nhã trung niên cười khổ lấy nhìn lấy kia phi thuyền biến mất, trong mắt ngậm lấy mấy phần lạnh lùng. Ba ngọn núi rốt cục đến rồi chỉnh đốn thời điểm, trưởng môn sư huynh, nếu là lại không chỉnh đốn, Nguyệt Thần Tông thật sẽ trở thành lịch sử. Nho nhã trung niên sau lưng mấy tên lão giả ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng. Bọn họ nhìn một chút Nguyệt Thần Tông thiên, lại nhìn một chút mà, lạnh lùng chi ý càng đậm rồi mấy phần. Phi thuyền phù diêu mà lên, xuyên qua thần giới tầng mây dày đặc, phương đông cực chỗ, kim ô bộc phát ra cực nóng chi ý, đem biển sương chi mây nhuộm đỏ bừng. Thuận lấy phi thuyền hướng xuống cúi nhìn, Nguyệt Thần Tông trong khu vực phong cảnh thu hết vào mắt. Nguy nga quái phong, quái dị gỗ lớn, khe núi thác nước, lẫn nhau kết nối sáng tối lẫn nhau sấn, giống như một bộ rội mở bức tranh vậy. Bức tranh phía trên chim hót hoa nở, linh khí bức người, càng lộ ra nguy nga mà hùng vĩ. Quá đẹp rồi, Tần Phong tùy tâm tán thưởng một câu, lặng yên thi triển ra rồi phòng ngự thủ đoạn. Cái này phi thuyền tốc độ quá nhanh, kia hư không bên trong cương phong so với thời không vết nứt ở giữa hỗn loạn khí tức hơi yếu một chút, nhưng là đối với cảnh giới thấp người tu đạo tuyệt đối có lấy đả kích chí mạng. Kia cấp 3 cự thú thần diên, tuyệt đối bay không đến như thế độ cao. Tiểu tử nhóm, đây chỉ là thần giới một góc mà thôi. Cái này phía tây đại lục ở toàn bộ thần giới cũng là nhỏ nhất một phương đại lục. Các ngươi sau này đường còn có rất dài, đến lúc đó tất nhiên có thể nhìn thấy chân chính thần giới cảnh đẹp. Càn Khôn lão đầu nhi xếp bằng ở phi thuyền phía trước, cho dù không có bất kỳ cái gì phòng ngự, kia chút cuồng bạo cương phong ở hắn trước mặt lặng yên phân hóa. Sư tôn, thần diên phải dùng 2 ngày phi hành, cái này phi thuyền phải dùng bao nhiêu thời gian? Trừ rồi Lực Sơn cùng Bạch Sư Tần Phong bên ngoài, cho dù là Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi đều là âm thầm kêu khổ. Bọn họ cảnh giới không cao, thế nhưng là chống cự không được bao lâu thời gian. 2 canh giờ, nếu là liền 2 canh giờ đều kiên trì không được, các ngươi vẫn là đừng đi thần giới chiến trường chịu chết rồi. Càn Khôn lão đầu nhi con mắt hơi híp, hừ lạnh một tiếng, lập tức trên tay lần nữa vung lên. Kia phi thuyền tốc độ trong lúc đó lần nữa gia tăng. Đã nhưng 4 cái cửa vào, kia phía tây đại lục trên tất cả tông môn hẳn là đều sẽ có người tới đây. Như thế thiên kiêu tề tụ, lão tổ ra hết nha. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, kia thần giới chiến trường nếu là quyết chiến địa phương, tất nhiên khắp nơi đều là hỗn loạn sinh tử khí tức. Vừa vặn có thể đem sinh tử đại đạo tu luyện một phen. Lúc trước ta mạnh nhất chính là sinh tử đại đạo, nhưng là hiện tại thời không đại đạo đã hoàn toàn siêu việt rồi sinh tử đại đạo. Hỗn độn đại đạo cùng thời gian đại đạo cũng là tới ngang hàng. Đây là một cái cơ hội khó được. Về phần kia chiến trường tầng 2 cùng tầng 3, vẫn phải trước hiểu rõ về sau mới quyết định. Tần Phong trong lòng không ngừng trầm tư. hắn con mắt khẽ híp một cái. Vậy mà tiến vào rồi trạng thái tu luyện. Tần sư đệ quả nhiên là quái thai. Đối mặt mạnh mẽ như vậy, Cương Phong nghĩ muốn tập hợp bên trong tinh thần đều là có chút khốn khó. Hắn vậy mà còn có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Lực Sơn nhìn thấy nhập định Tần Phong, cảm nhận được chung quanh thần linh chi lực không ngừng tụ đến. Trên mặt xuất hiện một vệt cười khổ. Cái này là thiên phú. Người thật cùng Bạch huynh đệ không so được. Bạch sư hừ hừ một tiếng. Trong mũi hai đạo Bạch phun ra. Không để ý chút nào cùng bẩn thỉu nói. Bạch sư nói không sai. Hỗn tiểu tử này thiên phú cho dù là lão đầu tử ta đều là đỏ mắt không thôi đây này. Càn Khôn lão, đầu nhi con mắt hơi hơi mở ra. Quét qua Tần Phong, cũng là nhẹ khen một tiếng. Sư tôn, tiểu sư đệ này đến tột cùng người thế nào? Thương Nguyệt Phong cái khác mấy tên đệ tử nghe vậy đều là sững sờ, có chút hâm mộ nhìn về phía rồi Tần Phong. Bọn họ tiến vào Thương Nguyệt Phong thế nhưng là rất sớm. Sư tôn đối với hắn nhóm đánh giá thế nhưng là phi thường thấp. Hừ hừ, đại ca ca thiên phú ta cũng đã gặp qua. Các người đương nhiên không so được rồi. Chính là ta đều không đến so đây. Cổ Ngọc Liên trước người một đạo ngọc bội lơ lửng mà đứng. Đem kia Cương Phong ngăn cản mờ. Một bộ dáng vẻ đắc ý. Cổ sư muội, người thời không đại đạo chúng ta cũng đã gặp qua. Cảm thấy không bằng, khó nói tiểu sư đệ ở thời không đại đạo tạo nghệ còn cao hơn ngươi sao? Người đều có nói, Ngọc Liên cùng Tần Phong nói phương hướng khác biệt. Bất quá Tần Phong nói thật là so Ngọc Liên muốn mạnh hơn một chút. Tô Cô lạnh nhạt tự nhiên đứng ở phi thuyền trên, ngươi nói không sai, người đều có nói, nghe nói hỗn độn vừa mở, chỉ là truyền ra 3000 đại đạo. Nhưng là hiện tại đã diễn biến thành vì rồi vô số đại đạo. Sự do người làm, sáng sớm nghe đạo tịch nhưng chết vậy. Chính là đại đạo cực điểm. Càn Khôn lão đầu nhi lần nữa quét qua Tần Phong. Âm thầm gật đầu. Thế nhưng là không phải là chỉ có 4 loại thông thiên đại đạo sao? Vì sao lại có 3000 đại đạo mà nói? Phi thuyền trên, nghe được hai tên đại năng câu nói. Tất cả mọi người là ánh mắt sững sờ, có lấy một vệt nghi hoặc cùng minh ngộ, đặc biệt là Tần Phong, mặc dù ở tu luyện ở giữa, nhưng là hắn tai nghe 4 phương 8 hướng, trong lòng đều là rung mạnh, Càn Khôn lão đầu nhi cùng Tô Cô câu nói như là chuông lớn vang to. Tựa hồ ở trước mặt của hắn mở ra rồi một cái mới cửa lớn. Chỉ là kia cửa lớn còn có mê muội sương mù che lấp, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng, lại tìm không thấy một đầu đẩy ra cửa lớn đường đường. Có người tới đây rồi. Chính làm Tần Phong cẩn thận phẩm vị thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía rồi cực xa chỗ. Là người quen biết cũ. Không cần để ý tới. Càn Khôn lão đầu nhi vẫn như cũ hơi híp cặp mắt, cũng không quá nhiều để ý. Chưa qua bao lâu, một chiếc thổ hoàng sắc phi thuyền chạy nhanh đến. Với hắn nhóm cách xa nhau không hơn 100 bên trong, phi thuyền toàn thân đều là nhộn nhạo cuồng bạo pháp tắc khí tức. So với Càn Khôn lão đầu nhi phi thuyền phải kém hơn trọn vẹn một cái cấp bậc. Tần Phong ánh mắt nhìn lại, thông suốt chính là Thiên Phạm Tông phi thuyền. Phi thuyền trên trọn vẹn đứng lấy hơn 200 tên đệ tử. Cơ Tử Nhã cùng Tô Mị đứng ở phụ nhân kia về sau. Nhìn thấy Tần Phong, hai người đều là thân thể mềm mại hơi hơi rung động. Trên gương mặt lộ ra rồi một vệt vui mừng. Mà ở một tên khác gầy yếu bao xương sau lưng lão già, Hoắc Thanh Sở nhìn thấy Tần Phong, sắc mặt lại là lập tức âm trầm xuống. Hàm răng của hắn cắn khanh khách rung động. Là ngươi, vậy mà tại này gặp được sư tôn, chính là hắn. Trước đây thiên thế giới cướp đoạt rồi đồ nhi tạo hóa. Thì ra là thế. Đã nhưng gặp được, chính là chúng ta tạo hóa. khô gầy như củi lão già, ánh mắt lộ ra một vệt thâm độc cùng lửa nóng. Hắn bóng người thông suốt khẽ động, đạo đạo huyền ảo pháp tắc lập tức xuất hiện. Hư không bên trong tựa hồ có lấy một tòa màu tím đài sen xuất hiện. Kia đài sen phía trên có lấy hai đóa đen kịch như mực cánh hoa. Trên mặt cánh hoa, đạo đạo sinh tử khí tức của đại đạo lưu truyền. Tùy tiện một đóa bên trong ẩn chứa khí tức liền so kia ba ngọn núi chi chủ cộng lại cũng mạnh hơn mấy lần, đây tuyệt đối là một tên thần vương cảnh giới đại năng. Sư tôn, là Tần Phong, nhìn thấy kia đài sen xuất hiện, Cơ Tử Nhã cùng Tô Mị đều là kinh hô một tiếng. Khẩn cầu như vậy nhìn về phía rồi bên cạnh phụ nhân. Sư huynh, làm gì như thế tức giận, một cái ba cấp thế lực đệ tử mà thôi. Phụ nhân trong lòng nhoáng một cái đã ngộ. Ban đầu ở thông ma biển Tần Phong tất nhiên là thay hình đổi dạng. Sư muội, cái này sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Lão già hừ lạnh một tiếng, lời nói bất thiện. Kia đài sen phía trên một cái cánh hoa đột nhiên hóa thành rồi một cái vô biên ma chảo. Cái này ma chảo so với bất luận cái gì đỉnh phong thần quân cũng mạnh hơn gấp mấy chục lần. Tựa hồ liền là tới từ cửu U Ma mà. Sư huynh, ngươi, mỹ phụ thấy lão giả trong mắt lạnh lùng, vừa hướng ra tay, trong lúc vô tình nhìn về phía rồi phi thuyền trên lạnh nhạt tự nhiên lão già. Nàng trên mặt lập tức lộ ra một vệt khó tả cười lạnh. Ta làm việc, còn không dùng ngươi đến chỉ điểm. Lão già lần nữa hừ lạnh, đài sen đột nhiên xoay tròn, vô biên sinh tử uy năng xuất hiện. Kia ma chảo lập tức phá toái rồi hư không, là chân chính phá toái hư không, từ ngoài trăm dặm phi thuyền trên, chớp mắt liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt, trăm dặm, một cái hô hấp, cái này thậm chí đã vượt qua Tần Phong đối với đại đạo nhận biết, mà lão giả kia rõ ràng sử dụng là sinh tử đại đạo, mà không phải thời không đại đạo, màu mực phi thuyền trên. Tần Phong cùng Lực Sơn bọn người là khiếp sợ nhìn qua kia đài sen. Cánh hoa, ma chảo, thủ đoạn này, nhẹ nhõm liền có thể bóp chết ta. Tần Phong dùng ra toàn thân thủ đoạn nghĩ muốn ngăn cản kia ma chảo, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Dựa vào hắn hiện tại thực lực, ở kia ma chảo trước mặt như là thiên địa chi cách. Viễn cổ cự tưởng cùng ẩm ướt mà kiến càng. Đài sen phía trên chỉ có hai đóa nói hoa, thực sự quá yếu rồi. Bỗng nhiên, Càn Khôn lão đầu nhi khóe miệng hơi động một chút, thương lão phác thật âm thanh xuyên thấu rồi trăm dặm hư không. Như là kinh lôi vậy xuất hiện ở rồi Thiên Phạm Tông lão già tay bên trong. Hắn ánh mắt sững sờ, lúc này mới phát giác được rồi Càn Khôn lão đầu nhi tồn tại. Ngươi, ngươi là... Đã nhưng ra tay rồi, vậy liền lưu lại đi. Càn Khôn lão đầu nhi trên tay hơi động một chút, kia thông thiên triệt địa ma chảo, so với đỉnh phong thần vương mạnh lên gấp mấy chục lần thế công trong lúc đó ở lão đầu nhi một nắm. Phía dưới hóa thành rồi hư vô, đồng thời, hư không bên trong trên đài sen, lúc đầu hai đóa đen kịt như mực cánh hoa ở trong tích tắc có lấy một đóa cấp tốc héo tàn. Trong nháy mắt liền biến mất ở rồi đài sen phía trên. Xảy ra bất ngờ biến hóa khiến cho Thiên Phạm Tông mấy tên đại năng đều là ánh mắt chấn kinh. Đặc biệt là lão giả kia. Trên đài sen một cánh hoa bỗng nhiên biến mất. Hắn sắc mặt đột nhiên hóa thành tái nhợt. Trên mặt kinh hãi hóa thành rồi tuyệt vọng. Hôm nay, không giết ngươi, cũng đã là ta lão đầu tử tâm tình tốt rồi. Càn Khôn lão đầu nhi nói thầm một tiếng, lập tức ánh mắt lần nữa nhìn về phía rồi hư không. Tựa hồ căn bản chưa từng ra tay vậy. Sư tôn, nhanh giết chết hắn, Hoắc Thanh sở tu vi thấp, cũng không có phát giác khác thường. Nghiệt chướng, nghĩ muốn giết hắn ở chỗ này quyết không có thể nào. Ở thần giới chiến trường bên trong, nhất định phải đem thi thể của hắn mang về. không phải ngươi liền mãi mãi không cần sẽ Thiên Phạm Tông rồi. Lão già trên mặt bóng tối không, chừng, trong lòng đã bắt đầu nhỏ máu. Một đóa màu mực cánh hoa liền thay biểu lấy hắn một cái thần vương cảnh giới. Nói cách khác, ở mấy hơi trước đó, hắn trên là cấp 2 thần vương, nhưng là hiện tại, hắn đã rơi xuống về cấp 1 thần vương cảnh giới, mà kia phi thuyền trên lão già, hắn cũng là đoán được rồi thân phận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN